Chấm vốn là nữ, quyển 3 chương 43, động phòng hoa trúc, góc truyện audio.com. Trời tốt, lại là một ngày ánh mặt trời sáng lạn, trời trong nắng âm mật vân đảo lấy tây, đã có một chỗ âm lãnh thạch động tối đen ẩm ướt, không có thiên ly tong động, là một gian tiếp một gian, đại ốc bộ phòng nhỏ tù thất có môn có giường, có chính là chút bán làm ẩm ướt thảo đôi, trên vách đá có giọt nước mưa thấm ra, bốn phía thổi âm trầm sâm gió lạnh tản ra mùi hôi cùng nước tiểu tao vị thực tại bẩn. Trong phòng bên ngoài, nơi nơi là hình dung tiểu thụy rối bù nam tử, hoặc ngồi hoặc nằm, hô hấp hơi hơi. Tử vong bình thường tĩnh lặng. Bỗng nhiên xa xa từng trận nhạc thanh truyền đến, có nhân mở mắt ra, con mắt chậm rãi chuyển động hạ, suy yếu mở miệng. Trên đảo, xảy ra chuyện gì? Bên cạnh một người mờ mịt đáp lại. Không biết, tiếng bước chân vang lên, có Ngục Lâm bộ dáng lão giả dẫn theo đồ ăn lại đây, giống nuôi nấng heo chó bình thường tùy ý phao sái tiến bên trong, sau đó êm đẹp ngồi xuống, nhìn này đó từng tuổi trẻ cường tráng nam tử vì nhất cao thực nhất bột đậu dùng hết cận có khí lực tranh đoạt đánh nhau, đầu rơi máu chảy. Những năm gần đây, chỉ có tiến không ra kín người hết chỗ tù thất đã muốn sắp an trí không được. Ai tuổi còn trẻ tiểu tử, rốt cuộc là phạm vào chuyện gì? Cùng lúc đó, sơn trang một khắc đầu, bao phủ ở sáng mờ trung sân, cũng là như vậy yên tĩnh. Viện môn nhắm chặt cửa sổ cũng là quan kín không kẽ hở, lại vẫn có nhẹ nhẹ nhạc thanh tự khe hở truyền vào. Màn che trung phân, la trướng buông xuống, tháp thượng nam tử xích trình trên thân, ôm lấy phù dung bao hoa hãy còn ngủ say, xanh trắng gầy yếu trên mặt có không bình thường đỏ ửng, làm như tình trạng kiệt sức trong miệng còn tại thi thào nói mê. Ma Linh Đạt, ngươi thật tốt, nữ tử thản nhiên liếc hắn một cái, thần thanh khí sảng ngồi vào kính tiền, bàn phát trang điểm. Gương đồng lý chiếu ra hé ra no đủ dễ chịu mặt cười, mặt mày gian dỗ phát phong tình, minh diễm chiếu nhân. Viện môn khinh khấu, có người ở ngoại dương giọng cao gọi. Đảo chủ, giờ lành đã đến, Lôi công tử ở thiên sảnh chờ lâu ngày. Đã biết cái này đến, nữ tử đứng dậy, đi qua tháp biên phủ hạ nam tử mặt nhẹ nhàng thở dài. Đao Minh, ngươi đừng trách ta. Mấy năm giao tình, nàng cũng không phải hào không thèm để ý, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính hắn rất si. Đem nhất tràn huân hương châm, phóng tới tháp biên, khói hồng thúy vụ lượn lờ dâng lên, chậm rãi hướng bốn phía phiêu tán tràn ngập, nam tử nói mê bỗng nhiên đình chỉ không, nặng nề ngủ. Nữ tử xoay người, chân thành đi ra cửa. Viện trước cửa hậu vài câu thị nữ thấy nàng đến gần. Đồng loạt cung kính hành lễ, chúc mừng đảo chủ mừng rỡ. Nữ tử thấp ứng một tiếng, phân phó nói. Triệu đảo chủ thân thể không khỏe, làm cho hắn ngủ một lát, ngày mai sáng sớm gọi người đuổi về rất hoang đảo đi. Là, nữ tử đi ra vài bước nghe được bên kia nhạc thanh, vẻ mặt có tí quái dị, như là tự nói, hoặc như là ở hỏi. Này thanh âm cấm địa có thể nghe được sao? Thị nữ vi giật mình đáp, như vậy xa, sợ là không thể đi. Giờ thân, các nơi khoác lụa hồng quải lục răng đèn kết hoa chiêng trống thanh chấn thiên địa động. Góc truyện audio.com. Đón khách trong đại sảnh người đến người đi, náo nhiệt phi phàm, Ma Linh Đạt cha mẹ chết sớm, Vu tộc tứ đại trưởng lão làm nhà mẹ đẻ nhân đại biểu, sớm liền tòa, mà bên kia Tần Trạm Đình còn lại là đại biểu đại hạ hoàng thất tham dự hôn lễ, vị đang ngồi thủ, ở hắn xuống tay, ngồi Lý Nhất Thuyền cùng một vị khác phó tướng. Mừng rỡ ngày kết hôn song phương trên mặt lại vô nhiều lắm nụ cười, gật đầu tức chỉ, ngay cả tầm thường tự thoại cũng chưa hai câu. Tối hôm qua một hồi ác chiến, song phương các hữu thương tổn hại, mặc dù ở thời khắc mấu chốt Tần Trạm Đình tới rồi ngăn cản, lại có Đằng Đừng cùng Quế Cách hai vị trưởng lão cực lực khuyên giải, cuối cùng vẫn là đảo chủ Ma Linh Đạt phái người truyền lệnh bày mưu đặt kế, mới miễn cưỡng đình chỉ phân tranh, thu thập tàn cục hôn lễ có thể thuận lợi tiến hành. Bất quá trong lòng tồn như vậy đại một cái ngật đáp, gặp mặt tự nhiên cũng sẽ không hòa nhã, sắc nhất là đại trưởng lão Giản Tư, sắc mặt âm trầm ngạo mạn, thực tại làm cho người ta sợ hãi. Hôn lễ vẫn là từ biết nghe lời phải tam trưởng lão Côn Luân chủ trì. Hết thảy y theo Vu tộc phong tục quy củ, một đôi người mới mặc đỏ thẫm cát phục, đầu đội ngân quán, cầm trong tay kết hoa cầu giải băng, ở chúng đảo nhân vây quanh hạ sóng vai đi tới. Lúc này Ma Linh Đạt đã muốn thủ hạ che mặt xa khăn, lộ ra hé ra cẩn thận trang điểm quá thiếu xinh xinh khuôn mặt, đạm mi hạnh mâu tuyết phu hoa nhan, mặc dù không tính tuyệt sắc nhưng là thanh niên tú lệ, một thân bó sát người quần đỏ đem thân thể mềm mại bao vây mạn diệu sách sinh động, giãn ra làn váy theo gió lay động, càng có vẻ phong tình ngàn vạn. Mà bên người nàng Lôi Mục Ca đã thay Vu tộc đặc hữu cao cổ khoan tay áo đỏ thẫm chú rể trang, cao mất không mất giỏi giang, lĩnh đoan cổ tay áo tất cả đều là thủ công tinh thêu chỉ bạc thú văn, đai lưng thượng biến suýt mãn trong suốt sáng châu mọc bảo thạch, tính cả dưới chân võ sĩ giày đều tương thượng ngân biên, ăn mặc hoa lệ thả long trọng, phảng phất thiên thần buông xuống, quả nhiên là tuấn lãng dương cương oai hùng bất phàm. Hai người một đường mà đến, mọi người đều là liên thanh tán thưởng, quả thật nam tài nữ mạo, ông trời tác hợp cho. Malin Đạt nghe vậy cười, nghiêng đầu nhìn Lôi Mục Ca, đáy mắt nổi lên một chút sáng rọi, theo thị nữ khay trung trì khởi một cái đựng rượu thủy chén rượu, hướng thủ tọa thượng tân Trạm Đình đi đến. Lôi Mục Ca mặt mang mỉm cười, y dạng họa hồ lô, cũng theo bàn trung lấy chỉ chén rượu, tùy nàng cùng nhau hướng này kính rượu. Gặp qua điện hạ, Lôi Mục Ca dứt lời, giải băng nhất xả kéo Malin Đạt khom người xuống làm lễ, dục hành đại lễ. Hôm nay là ngươi mừng rỡ ngày, không cần câu nệ tự nhiên miễn lễ. Tần Trạm Đình đưa hắn một phen nâng dậy, bãi chừng hoàng tử tư thế, đơn giản chúc mừng vài câu, bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Một ly kính qua sau, Malin Đạt hướng bên này thị nữ gật đầu ý bảo chén rượu rót đầy, hai người lại chuyển hướng tứ đại trưởng lão từng cái kính rượu. Cảm tạ các vị trưởng lão thường ngày dẫn tài bồi tri ân, Malin Đạt vô cùng cảm kích. Đâu có chúc đảo chủ cô ra bạch đầu giai lão, sinh ra sớm quý tử. Khác vài vị đều là tươi cười đầy mặt tha thiết chúc phúc, chỉ đại trưởng lão Giản Tư, vẻ mặt đạm mạc mang theo một tia thất bại sắc bưng chén rượu xa xa vừa mới, như vậy giữ lời. Góc truyện audio.com, Lôi Mục Ca xem ở trong mắt, khẽ cười nói. Xem ra đại trưởng lão còn tại vì kia thanh mãng bị thương việc canh cánh trong lòng, không thế nào vui mừng ta đâu. Malin Đạt liếc mắt một cái miết quá, mâu quang vi tránh, lạnh nhạt nói. Đại trưởng lão chính là kia phó tính tình, không cần để ý tới. Khi nói chuyện tam trưởng lão Côn Luân lại đây, dẫn dắt hai người đi ra khỏi đại sảnh, lập tức đi hướng sơn trang chính giữa tế đàn. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, thải hà đầy trời, tế đàn bốn phía sương mù hơi tản, ngọc thạch tạo ra trình thể hình dáng rõ ràng có thể thấy được, liền ngay cả cái bệ hoa văn cũng là nhìn xem nhất thanh nhị sở trương hiện ra ánh sáng cùng thần bí nước khác phong thái, càng trở thành vu tộc con dân mấy trăm năm qua tín ngưỡng cùng sùng bái tượng trưng. Mấy người dọc theo thềm đá nhất cấp bước chậm mà lên, đi tới trước đài, châm đồng lô ánh nến, dâng rượu thủy cống phẩm, dâng hương cầu nguyện, bốn phía mọi người đều là tùy theo thấp giọng tụng sướng, vui mừng sắc giật vô ngôn biểu. Nghi thức xong, ở một mảnh náo nhiệt trong tiếng, người mới rốt cục bị đưa vào động phòng. Ngoài cửa sổ bóng đêm bắt đầu tối, trên đài một đôi long phượng ánh nến quang minh diễm, bên trong tràn đầy đỏ thẫm sắc mặt vui mừng. Ngại cho Malin Đạt đảo chủ thân phận tự nhiên cũng không có người đến náo động phòng, trên bàn mặc dù xiêm áo tiệc rượu, cận có hai gã thị nữ hầu hạ hơi hiền lạnh lùng. Tiến ốc Malin Đạt liền vẫy lui tạp vụ nhân chờ, ngay cả trong phòng thị nữ cũng không lưu trữ, tự hành lấy hai chén rượu, đảo mãn, để một cái đi qua cười yếu ớt nói. Hôm nay hôn lễ đều là y theo ta vu tộc truyền thống, chỉ này rượu giao bôi là các ngươi người Hán nghi thức ta cố ý cho ngươi bảo lưu lại này. Đến uống qua này chén, người ta liền chính thức kết làm vợ chồng, từ nay về sau phúc họa cùng chung. Lôi Mục Ca ánh mắt khinh phiêu quá kia thị nữ rời đi khi biết điều quan thượng cửa sổ tiếp nhận chén rượu cười cười, diễn nói. Đảo chủ mới vừa rồi ở bên ngoài còn không có uống đủ sao? Malin Đạt mắt tiệp cụp xuống, chính là đạm cười. Chính là mấy chén đạm rượu mà thôi, như thế nào, người say? Mừng rỡ ngày, ta như thế nào uống rượu? Lôi Mục Ca nhìn kia đầy bàn rượu và thức ăn, ở nàng đối diện ngồi xuống, cử khoái gắp mấy thứ thịt để ăn rau xanh, đặt ở của nàng trong bát. Bụng rộng uống rượu cũng không hảo, mau ăn một chút gì, rượu để cho lại uống cũng không muộn. Malin Đạt sóng mắt lưu truyền, mặt lộ vẻ vui sướng, việc chấp khởi chiếc đũa ăn vào miệng. Cảm ơn phu quân, nhấp tay chi lao, hẳn là. Lôi Mục Ca nói xong, thủ không nhàn rỗi, không ngừng cấp nàng chia thức ăn, không trong chốc lát trong bát liền núi nhỏ bình thường đôi thật cao. Malin Đạt ăn trong chốc lát không thấy chính hắn ăn cơm tiểu thư kinh ngạc nói. Này rượu và thức ăn không hợp ngươi khẩu vị sao? Ngươi như thế nào không ăn? Lôi Mục Ca nghe vậy cười nói. Chờ ngươi trang điểm là lúc ta ở thiên sảnh ăn chút điểm tâm, không đói bụng. Malin Đạt nghe được gật đầu chậm rãi đem trong chén đồ ăn ăn xong qua đi cũng không quên kia rượu giao bôi, lại lấy lại đây. Lôi Mục Ca tiếp nhận chén rượu nhìn, khứu kia nhẹ nhẹ rượu hương, mặt lộ vẻ khó xử thở dài. Ta đi qua ở Tây Bắc biên tái đóng ở mấy năm, quân lệnh nghiêm minh, tự tiện uống rượu giả quân pháp xử trí cửu nhi cửu chi, này tửu lượng cũng kém. Góc truyện audio.com, mới vừa rồi kính rượu khi đã muốn uống lên không ít, này chén rượu xuống lần nữa bụng, chỉ sợ thật muốn túy đổ, cô phụ này tốt bóng đêm. Liếc nhìn nàng một cái, bỗng cười nói, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, này động phòng hoa trúc, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta say mềm, bất tỉnh nhân sự. Khi nói chuyện ánh mắt tha thiết tươi cười chân thành, như nhau ngày mùa hè lý dương quang, sáng lạn sáng ngời thẳng bức người mắt. Này, Malin Đạt bị kia đẹp mắt nhan sắc mê hạ mắt vì giật mình một chút nói. Đây chính là các ngươi người Hán quy củ, vẫn là y theo hảo, ngươi đi đi qua, mân một ngụm là được. Quy củ đều là nhân định chính mình cảm thấy thoải mái tựu thành, này lễ nghi phiền phức không cần tuân thủ cũng thế. Lôi Mục Ca dài thanh than thở, đè lại ngực nghiêm mặt nói. Ta thật sự là không thể uống nữa. Kia coi như hết, ta phù ngươi đi vào nghỉ ngơi. Lôi Mục Ca bị nàng bán phù nửa vào nội thất, nhìn quanh bốn phía, này cũng là một gian chân chính hôn phòng, cố ý nhuộm đẫm vui mừng sắc tự không cần phải nói, phòng trong có bàn có quỹ, có án có giường, mỗi một dạng gia cụ bài trí đều là từ trúc mộc tạo ra, lộ ra thanh ngọc sáng bóng, cùng chung quanh đỏ tươi tôn nhau lên sinh huy. Ma Linh Đạt Liên chạy bộ đến, ngón tay sờ thượng búi tóc cười duyên nói. Ngồi ở chỗ kia làm cái gì, còn không mau lại đây giúp ta bà đầu phát hủy đi quần áo thoát. Lôi Mục Ca đứng lên, cười nói. Này ta cũng sẽ không, ta còn là đi tìm cái thị nữ tiến vào, làm được thuận tay chút. Dứt lời thực nâng bước hướng ra ngoài đi, Ma Linh Đạt nhẹ nhàng dậm chân, thân thủ ngăn lại hắn, sẵn giọng. Người này ngốc tử thật sự sát làm mất vui, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên cười. Quên đi, lúc này không với ngươi so đo. Gặp Lôi Mục Ca đứng không nhúc nhích, đi qua đi kéo hắn. Tốt lắm, ngươi mới vừa rồi không phải nói, xuân tiêu nhất khắp thiên kim sao, canh giờ cũng không sớm, chúng ta như vậy nghỉ ngơi đi, ngày mai ta lại mang ngươi đi Long Cơ nương nương mộ địa tiếp. Lôi Mục Ca cười gật đầu, tùy nàng hướng giường đi rồi hai bước, bỗng nhiên khẽ gọi nói. Đúng rồi, ta có cái gì tặng cho ngươi? Ma Linh Đạt hơi kinh ngạc nói. Cái gì? Lôi Mục Ca không giấu vết buông ra tay nàng, trong ngực chung sờ soạng một trận, nhảy ra một cái nho nhỏ bố bao đến. Tặng cho ngươi, nhìn xem có thích hay không? Ma Linh Đạt tiếp nhận đến mở ra, cũng là một cái xanh biếc thủ trạc, cả vật thể thanh thấu, trong suốt trơn bóng, lăn qua lộn lại nhìn kỹ, nhất thời yêu thích không buông tay. Thật đẹp, nghĩ như thế nào đến đưa ta lễ vật? Này kết hôn thương xúc, ngay cả sinh ra Văn Định Đô chưa kịp trực tiếp liền vào động phòng, ta vấn đề cảm thấy khiếm ngươi rất nhiều. Này vòng tay là ta năm mới chí hạ tính là của ta một chút tâm ý, đến, nhìn xem mang có thích hợp hay không. Ma Linh Đạt đội thủ trạc, nhìn kia bích quang chói mắt tỷ lệ, nhất thời mặt cười kiều diễm, tâm hoa nộ phóng. Ngươi tuyển vòng tay tự nhiên là thích hợp, Lôi Mục Ca cúi đầu nhìn lại tự đắc cười. Ân, cùng ngươi khí chất tương xứng, thật đúng là không sai. Này văn vừa ra, chợt nghe gian ngoài truyền đến một tiếng cực kỳ nặng nề hừ nhẹ. Ai, Ma Linh Đạt trần chờ không chừng, từng bước đi qua, đẩy ra cửa sổ, nhưng thấy trong viện cũng không bóng người, chỉ dư nhất ánh trăng. Lôi Mục Ca hướng đầu tường chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ho nhẹ hai tiếng nói. Nghe lầm đi, ngươi đều hạ lệnh người rảnh rỗi xa tị, ai còn dám tiến đến lỗ mãng. Gocchuyenaudio.com Nói vừa xong, đầu tường thượng lại là một tiếng mèo kêu, cũng bạn lạch cạch thanh, một cái chậu hoa theo bãi đá thượng rơi xuống, ngã thành mấy cánh hoa. Lôi Mục Ca nghe tiếng cười khẽ. Nguyên lai là con mèo nhi ở gây sự, đáng giận, Ma Linh Đạt quát một tiếng, nghi hoặc đánh tan, quay đầu chậm rãi hướng hắn dựa sát vào nhau đi qua. Phu quân đưa ta vòng tay, trong lòng ta thật sự là vui mừng. Lôi Mục Ca khinh thân nhất lui, hai tay hoàn ngực ngồi ở bên giường, cười nói. Có qua có lại mới toại lòng nhau, đảo chủ cũng nên có điều hồi quỹ, xem như lẫn nhau đính ước vật đi. Ma Linh Đạt tà nghễ mắt thấy hắn, cười khẽ, ta chờ hả cả người đều là của ngươi, còn chưa đủ sao? Lôi Mục Ca tựa tiếu phi tiếu, khinh ngữ nói. Đại tiệc phía trước làm cho ta chịu chút ăn sáng đi. Ma Linh Đạt môi đỏ mọng khẽ nhếch sóng mắt liễm diễm, hướng hắn nhẹ nhàng thổi khí thấp nói. Người muốn ăn cái gì dạng ăn sáng, nói tới nghe một chút. Lôi Mục Ca liễm tươi cười, giận dữ nói. Ta vị kia điện hạ suốt ngày quấn quýt lấy ta muốn thất thải thủy tiên, thẳng đến mới vừa rồi kính rượu khi đều đang trách ta hành sự bất lực đối với ngươi đến bây giờ ngay cả phiến lá cây đều không phát hiện thật sự xấu hổ. Ma Linh Đạt hào không thèm để ý cười nói, này có cái gì, đối đãi ngày mai sáng sớm liền mang ngươi đi hái, ta ngày trước mới điều tra quá, vừa vặn có nhất chi sơ mới thành lập thục có nhất công hiệu. Nếu không chúng ta hiện tại phải đi thái đến, ta gọi là nhân cấp điện hạ đưa đi, sớm giải quyết xong này nhất cọc tâm sự. Lôi Mục Ca nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, mắt lộ hướng về. Thành phong đạp thủy, ánh trăng niêm hoa, loại nào nhàn nhã tuyệt vời, không biết đảo chủ ý hạ như thế nào. Ma Linh Đạt ánh mắt trầm trầm ý cười chưa giảm, nhẹ giọng nói. Ta đáp ứng phu quân chuyện tự nhiên hội đúng lúc làm được. Bất quá đêm nay ta cái gì đều không muốn làm, ta chỉ tưởng. Cùng phu quân cùng đêm đẹp, dứt lời, mềm mại không xương thân thể mềm mại nhất toàn bộ đều hướng hắn áp đi lên. Làn gió thơm đánh úp lại, Lôi Mục Ca không chịu nổi phụ trọng, rốt cục nhịn không được ra tiếng hô nhỏ. Ngoài phòng người trò hay xem đủ không có còn không mau đi ra cứu lại trong sạch của ta. Chấm, cách chương.